Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ. Chương 117, Super Saiyan 2 Vegeta. Góc truyện audio.com. Vegeta nắm chặt hai tay rồi, cúi đầu trầm mặc, Chiến Thiên cũng đứng yên mà quan sát hắn. Chiến Thiên tin tưởng rằng, sau khi nghe được tin tức này, thì Vegeta sẽ có biến đổi. Mặc dù không biết hắn có thể tức giận mà hóa thân thành Super Saiyan hay không. Nhưng Chiến Thiên vẫn hy vọng. Vegeta trầm mặc một lúc lâu, khí tức của hắn bắt đầu tăng cao, đất đá xung quanh cũng bị ảnh hưởng bởi khí tức của hắn mà đồng thời bay lên khỏi mặt đất. Nhìn Vegeta lúc này, Chiến Thiên trong lòng cũng vui vẻ. Lần đầu tiên hóa thân thành Super Saiyan của Son Gohan cũng diễn ra rất lâu. Khí tức của Vegeta càng lên cao, màu tóc hắn cũng bắt đầu biến đổi từ màu đen sang màu vàng. Hai mắt Chiến Thiên phát sáng, dấu hiệu này của Vegeta cho hắn biết được, Vegeta đây là đang muốn hóa thân thành Super Saiyan. Trong tâm trí Vegeta lúc này, ngoài sự tức giận thì cũng chỉ có tức giận, hắn tự giận bản thân mình quá yếu đuối. Ngay cả một tên chiến binh hạ cấp cùng một tên tạp chủng mà cũng mạnh hơn hắn. Thì còn gì gọi là hoàng tử người Saiyan? Nếu đã như vậy thì lòng tự trọng cùng niềm kiêu hãnh mà hắn gìn giữ bấy lâu nay lại có ích gì? Vegeta chỉ chìm đắm trong sự tức giận, hắn không để ý tới sự biến đổi của chính hắn cùng vẻ mặt hiện tại của Chiến Thiên. Hiện tại Vegeta lúc này, mái tóc đều trở nên vàng óng, khí của hắn cũng chuyển thành màu vàng bao phủ toàn bộ thân thể. Đất đá xung quanh cũng nứt ra do bị khí của hắn ảnh hưởng. Điều này chứng tỏ rằng hiện tại Vegeta đã trở thành Super Saiyan. Khí tức của hắn chỉ yếu hơn Son Goku đôi chút thôi. Chiến Thiên nở nụ cười vui vẻ. Dưới sự kích thích của hắn, Vegeta đã trở thành Super Saiyan. Như vậy bọn hắn mới có thể toàn lực mà đấu với nhau à, nhưng không như Chiến Thiên suy nghĩ đơn giản như vậy. Biến hóa của Vegeta chưa dừng lại ở đó. Sau khi biến đổi hoàn toàn thành Super Saiyan, khí tức của hắn vẫn tiếp tục tăng lên, nhưng trong đó lại mang theo một vẻ cuồng loạn. Cảm nhận khí tức của Vegeta, Chiến Thiên lúc đầu còn mang theo vẻ mặt hưng phấn thì hiện tại cũng trở nên ngưng trọng. Khí tức của Vegeta càng ngày trở nên mạnh mẽ hơn, đã vượt qua cả Son Goku, hơn nữa còn vượt qua rất xa. Chiến Thiên tin chắc rằng, hiện tại cho dù có hai Son Goku ở đây cũng chưa chắc có thể đánh thắng Vegeta. Biến đổi của Vegeta cũng làm cho Son Goku cùng Piccolo ở nhà Bulma chăm sóc Son Gohan chú ý, cả hai người đồng thời cau mày. Piccolo lên tiếng hỏi, mạnh quá, khí này là của ai? Tại sao lại mạnh như vậy? Son Goku nở nụ cười. Hắn cảm thấy luồng khí này rất quen thuộc. Mang theo khuôn mặt tràn đầy chiến ý mà trả lời, khí tức này là của Vegeta. Câu trả lời của Son Goku liền khiến Piccolo kinh ngạc. Piccolo mang theo vẻ mặt không tin tưởng mà hỏi lại, thật sao, từ khi nào mà Vegeta hắn lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Son Goku lắc đầu, rồi nói, ta cũng không biết, hiện tại chúng ta chỉ cần đi tới đó xem xét trực tiếp là được rồi. Piccolo trầm mặc một chút rồi gật đầu đồng ý, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh rồi nói. Khí tức của hắn mạnh như vậy, muốn ngăn cản hắn sẽ rất khó khăn. Vừa lúc nãy đấu với Mị Nguyệt, chúng ta vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu. Chúng ta mau đi tìm Lâm Thanh Phong cùng Chiến Thiên nhờ bọn hắn giúp đỡ. Son Goku thần sắc cũng nghiêm trọng rồi gật đầu đồng ý, hắn đưa một tay lên vai Piccolo. Tay còn lại khép ngón giữa và ngón trỏ đặt lên trán. Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh hai người đồng thời biến mất rồi xuất hiện trong phòng Mị Nguyệt. Bulma sau khi xem xét tình trạng của Mị Nguyệt cho ra kết quả rằng nàng không sao. Chỉ bị chấn động nhẹ ở đầu, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏi hẳn, thì rời đi, còn Lâm Thanh Phong vẫn ngồi lại. Hắn muốn hỏi lý do tại sao lúc trước Mị Nguyệt lại đột nhiên trở thành Super Saiyan God. Lúc Mị Nguyệt còn đang muốn giải thích thì khí tức của Vegeta đột nhiên tăng lên khiến Lâm Thanh Phong nhíu mày. Còn Mị Nguyệt cũng nuốt lại lời nói rồi lên tiếng. có một luồng khí tức cuồng loạn rất mạnh đang tăng cao. Lâm Thanh Phong gật đầu với Mị Nguyệt để báo rằng hắn đã biết. Hắn thầm nghĩ một chút, Chiến Thiên cùng Vegeta đã đi được một khoảng thời gian, như vậy luồng khí tức này chắc hẳn là của Vegeta đi. Đúng lúc này, Son Goku cùng Piccolo cũng xuất hiện trong phòng. Sự xuất hiện của bọn hắn cũng không làm Lâm Thanh Phong cùng Mị Nguyệt ngạc nhiên. Son Goku sau khi xuất hiện thì liền lên tiếng. Phong huynh đệ, con có Mị Nguyệt đã tỉnh rồi. Hai người mau chạm vào người ta. Ta cảm nhận được khí tức của Vegeta có chút không ổn. Lâm Thanh Phong cùng Mị Nguyệt nhanh chóng gật đầu. Cả hai người đều đặt tay lên vai Son Goku chờ đợi hắn dùng phép dịch chuyển tức thời. Lúc này Vegeta cũng đã dừng biến đổi. Hắn ngẩng đầu lên trời rồi hét lên một tiếng. A a, khí tức của hắn tăng cao tới đỉnh điểm. Khí tức cuồng bạo làm đất đá xung quanh nứt vỡ tạo ra một cái hố to. Khói bụi mịt mù, Chiến Thiên cũng giật mình rồi nhanh chóng lùi ra một khoảng cách để không bị ảnh hưởng. Một lúc sau, bụi mù tan đi, thân ảnh của Vegeta cũng xuất hiện, mái tóc vàng óng ánh. Toàn thân được bao phủ bởi một lớp khí màu vàng ngoài ra còn có thêm từng tia sét vàng xung quanh. Chiến Thiên cười khổ, sau khi nhận kích thích của hắn, không ngờ rằng Vegeta lại hóa thân thành Super Saiyan 2. Nếu Vegeta hóa thân thành Super Saiyan thì Chiến Thiên còn có thể đánh một trận. Còn hiện tại hắn lại nhảy vọt lên Super Saiyan 2 với sức mạnh gấp đôi so với Super Saiyan. Lúc đầu Vegeta vừa hóa thân thành Super Saiyan thì thực lực của hắn ngang với luyện hư tầng 2. Còn hiện tại thì thực lực của hắn lại ngang với luyện hư kỳ tầng 4 như vậy thì làm sao mà đánh. Mặc dù Chiến Thiên rất thích thú khi đánh với những đối thủ mạnh. Nhưng cũng phải mạnh vừa phải a, tuy Chiến Thiên mạnh thật. Nhưng sức chiến đấu của hắn sau vài ngày luyện tập cùng bọn người Son Goku thì cũng mới tăng lên ngang với luyện hư tầng 2 thôi. Trên luyện hư tầng 2 là luyện hư tầng 3, đây cũng là một cái lạch trời khó vượt qua rồi thì luyện hư tầng 2 làm sao mà đánh với luyện hư tầng 4. Tình cảnh trước mặt không thể gọi là đánh nhau nữa, mà phải gọi là đơn phương bị đánh. Son Goku lúc này cũng mang theo ba người Piccolo. Lâm Thanh Phong cùng Mị Nguyệt xuất hiện cạnh bên Chiến Thiên. Tất cả nhìn xung quanh một chút rồi đều tập trung vào Vegeta ở trước mặt. Lâm Thanh Phong che chắn rồi lên tiếng. Ngươi đã làm gì? Sao lại khiến con hàng trước mặt hóa thân thành Super Saiyan 2 rồi? Son Goku, Mị Nguyệt cùng Piccolo đều giật mình nhìn về Lâm Thanh Phong. Super Saiyan 2 là gì? Bọn hắn chưa từng nghe qua. Lâm Thanh Phong ho nhẹ một tiếng rồi nói. Về Super Saiyan 2, ta sẽ giải thích sau. Chúng ta nên ngăn Vegeta lại. Hiện tại hắn quá yếu, nếu để hắn tiếp tục ở trạng thái Super Saiyan 2 thì hắn sẽ xảy ra chuyện. Son Goku có chút hiếu kỳ về trạng thái Super Saiyan 2. Nhưng hắn cũng biết hiện tại không phải thời gian đùa giỡn. Hắn nhanh chóng hóa thân thành Super Saiyan rồi xông tới Vegeta. Son Goku hành động thì Piccolo cùng Chiến Thiên cũng đồng thời hành động. Chỉ có Lâm Thanh Phong cùng Mị Nguyệt đứng tại chỗ. Mị Nguyệt hiện tại vẫn không thể khống chế tốt khí trong cơ thể. Nên nàng có tham dự vào cũng không giúp ích được gì. Còn Lâm Thanh Phong thì đứng lặng yên, chăm chú quan sát tình trạng hiện tại của Vegeta. Bởi vì hắn biết muốn trở thành Super Saiyan 2 cũng không đơn giản chỉ cần tức giận thôi. Mà còn cần thêm vài điều kiện khác, mặc dù Lâm Thanh Phong không biết tại sao Vegeta lại trở thành Super Saiyan 2 nhưng hắn nhìn thấy rõ. Super Saiyan 2 của Vegeta hiện tại vẫn chưa hoàn chỉnh, Chiến Thiên, Son Goku cùng Piccolo ba người đồng thời xông tới Vegeta, Chiến Thiên đưa chân đá. Son Goku cùng Piccolo thì đồng thời tụ khí ở lòng bàn tay rồi bắn về phía Vegeta. Vegeta lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn bọn hắn. Sau đó hắn lấy tốc độ mà ba người bọn hắn không thể theo kịp mà né sang một bên. Chiến Thiên sững sờ, hắn không ngờ tốc độ của Vegeta lại trở nên nhanh như vậy. vì thế mà hắn cũng không thể chuyển hướng mà đánh vào không khí. Tốc độ của Vegeta cũng khiến cho Son Goku cùng Piccolo giật mình. Hai viên khí cầu của bọn hắn đã rời tay không thể thu lại được và đang theo sát sau lưng Chiến Thiên. Son Goku hét to, chấm, Chiến Thiên, cẩn thận sau lưng. Hai viên khí cầu của Son Goku cùng Piccolo đồng thời theo sát phía sau Chiến Thiên. Nhưng Chiến Thiên đã mất đi điểm tựa. Hắn không thể né tránh. Vì thế hắn nhanh chóng xoay người lại rồi dùng thân thể đỡ lấy hai viên khí cầu. Hai viên khí cầu đụng trúng Chiến Thiên liền phát ra một vụ nổ lớn. Khói bụi mù mịt bay tứ phía, bụi mù tán đi, thân ảnh Chiến Thiên cũng xuất hiện, người hắn tràn đầy vết thương, y phục của hắn lúc đầu đã rách vài chỗ trong lúc chiến đấu với Mị Nguyệt. Hiện tại thì tan nát cả, nhìn hắn hiện tại giống như một tên ăn mày. Mị Nguyệt đứng ở ngoài mang theo vẻ lo lắng nhìn về hướng Chiến Thiên rồi hét lớn. Chiến Thiên, ngươi không sao chứ? Chiến Thiên có chút chật vật mà lắc đầu với Mị Nguyệt. Sau đó mang vẻ mặt ngưng trọng để tìm vị trí của Vegeta. Vegeta sau khi né tránh đòn tấn công của ba người, hắn đứng một phía nở nụ cười như điên dại rồi lên tiếng. Ha ha ha, Kakarot, Chiến Thiên, còn có tên Namek kia. Các ngươi quá chậm rồi. Hiện tại ta muốn xem các ngươi làm sao có thể đánh bại ta. Chấm, hết chương 117, cách chương.